Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Trường Phong, đúng, chính là anh ấy. Dù đã xuất ngũ, nhưng bây giờ anh ấy chuyển ngành làm cảnh sát hình sự. Em gái ruột của Khương Kiến Xuân hiện đang ở nhà họ Hàn. Anh cả nhà họ Hàn là Hàn Trường Phong, đã đi lính nhiều năm. Sau khi xuất ngũ thì chuyển về thủ đô làm cảnh sát hình sự. Vừa chuyển ngành đã gặp phải vụ án của Khương Nguyễn, như số phận đã định, khiến Khương Kiến Xuân vừa kinh hãi vừa lo sợ. Mẹ, nhà Khinh Khinh không phải ai cũng thích em ấy. Anh cả này đi lính từ sớm, tình cảm với Khinh Khinh là ít nhất. Người lính thường rất mạnh mẽ, nếu anh ta biết Khương Nguyễn mới là em gái ruột của mình, chắc chắn sẽ muốn đổi lại. Mẹ, thực sự không thể chờ đợi nữa. Để Khương Nguyễn lấy chồng xa đi, đừng nhắc đến chuyện hôn nhân của Nguyễn Nguyễn nữa. Bố của con không đồng ý đâu. Lưu Kim Vân nói, chuyện Nguyễn Nguyễn và Khinh Khinh bị nhầm lẫn, chỉ có mình con và mẹ biết. Miễn là chúng ta không nói ra, sẽ không có ai biết được. Nhưng vẫn còn một người biết. Chủ nhiệm ở đơn vị của chị ta đã dùng chuyện này để uy HP. Trước kia Khương Nguyễn xuống nông thôn, gia đình Khinh Khinh ở nơi khác, chị ta còn có thể đối phó với kẻ xúc sinh kia. Bây giờ tất cả đều đã trở về, chị ta thực sự sợ tên đàn ông tồi tệ kia sẽ chó cùng rứt dậu. Tên đàn ông tồi tệ đó chỉ muốn cưới chị ta, để ép chị ta ly hôn, có lẽ sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Khương Kiến Xuân vừa lo lắng vừa sợ hãi, chỉ có thể trải lòng với mẹ ruột. Mẹ, thực ra còn có một người biết chuyện này. Học sinh lớp 3 đều khá thân thiện. Sau vài ngày học, có vài bạn còn cho Khương Nguyễn ăn khoai lang khô phơi ở nhà. Có một bạn học chuyển trường tên là Hàn Khinh Khinh, rất được mọi người yêu mến, cũng cho Khương Nguyễn đồ ăn. Cô ấy đưa bánh quy nhân và sô-cô-la, nói là bố cô ấy đi công tác ở thành phố bằng mang về những món ăn nhập khẩu, muốn Khương Nguyễn nếm thử. Khương Nguyễn từ chối, cô giữ lại ăn đi, cậu ăn đi, tớ không thích ăn ngọt. Hàn Khinh Khinh đã chia sẻ với vài bạn gái thân thiết. Bạn cùng bàn nói rằng cô bảo mẫu nhỏ này rất đáng thương. Có lẽ cả đời không có cơ hội thử những món ăn cao cấp như vậy. Cô ấy mềm lòng, liền chia cho Khương Nguyễn một ít. Khương Nguyễn có thói quen sinh tồn ở thế giới tận thế. Thứ gì đến miệng phải ăn mới sống sót được. Thói quen này một thời gian ngắn không thể thay đổi. Cô vừa định nhận, từ phía sau vang lên một tiếng giận dữ. Khương Nguyễn, là Tần Viêm. Khương Nguyễn vội vàng chạy lại. Anh Tần Viêm, anh gọi em có việc gì? Tần Viêm liếc nhìn Hàn Khinh Khinh chuyển đến từ lớp 3. Không vui nói với Khương Nguyễn, đừng tùy tiện ăn thứ của người khác, nhận thứ của người khác. Cẩn thận một ngày nào đó người ta đòi lại gấp 10 lần đấy. Hàn Khinh Khinh ngồi cùng bàn đã sớm không ưa cái tên học sinh cá biệt này. Ban đầu việc anh ta đến trường bằng xe lăn cũng rất đáng khích lệ. Mọi người đều cảm thông cho anh ta, nhưng anh ta lại cứ khiến người khác ghét bỏ. Bạn thân chạy lại kéo Hàn Khinh Khinh trở về. Có một số người không đáng để cậu tốt với họ đâu. Những món ăn vặt đắt tiền như thế, họ không xứng đáng được thưởng thức. Buổi trưa giữa giờ học, một người bạn của Tần Viêm từ bên ngoài chạy đến trường một chuyến, mua những thứ Tần Viêm yêu cầu. Đó là sô-cô-la rượu. Món này rất đắt đỏ. Tần Viêm mua hơn 50 viên, nói rằng mình mừng sinh nhật, mời các bạn cùng ăn kẹo. Khi anh nói về sinh nhật, mọi người không tiện từ chối, sợ làm tổn thương tình cảm của anh, đều nói lời cảm ơn. Sô-cô-la rượu thì không phải ai cũng đã từng thưởng thức. Một số bạn học tiếc không nỡ ăn, lẳng lặng giữ lại để mang về nhà cho các em. Tần Viêm phát sô-cô-la đến bàn của Hàn Khinh Khinh lại đi vòng qua. Nói, tôi và bảo mẫu nhà tôi không xứng đáng ăn những thứ của các cô. Chắc chắn các cô cũng không muốn ăn những thứ của chúng tôi. Lòng tự trọng Hàn Khinh Khinh bị tổn thương, cúi đầu không chịu ngẩng lên. Trong lớp hơn 40 người, sau khi phát xong còn thừa lại khoảng mười mấy viên. Tần Viêm đều đưa cho Khương Nguyễn. Còn nói, những thứ của tôi không phải để làm ơn cho ai cả, chỉ cho phép mình cô ăn thôi. Khương Nguyễn vẫn lẳng lặng giữ lại một vài viên. Có một điều cô không hiểu. Trước đây khi bạn học chia sẻ khoai lang khô cho cô, Tần Viêm không nói gì cả. Vậy tại sao sô-cô-la và bánh quy lại không cho phép cô nhận chứ? Cô hỏi, anh Tần Viêm, anh không thích bạn Hàn Khinh Khinh à? Tần Viêm không thích Hàn Khinh Khinh. Cứ hay khóc lóc, làm như thể người khác bắt nạt cô ta vậy. Kiếp trước Hàn Khinh Khinh và nữ chính Mộ Tuyết Hội là bạn thân. Từ đó về sau, Hàn Khinh Khinh đến nhà vài lần, lại cứ thích người anh kế bị tàn tật của nữ chính. Vì chuyện này, Tần Viêm suýt nữa bị anh trai và em trai của mình hại chết. Cách chương